Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, tiễn thuật siêu quần người. Thượng, cũng không lấy đại danh mà lấy đại nghĩa tụ tập mọi người. Mới là cái này thời đại chủ lưu. Những nô lệ kia triệt để bạo động, thương ngô dân chúng không thể áp chế bọn hắn. Cho dù là đại vu sư kinh tại tình huống này hạ cũng có chút mờ mịt. Những cái kia bị quất phủ phục, nói gì nghe nấy các nô lệ, thế mà thật bắt đầu phản loạn. Khả phản bội, cái kia gia hỏa có được dã tâm. Thế nhưng những này nô lệ, liền những cái kia bình thường sợ hãi rụt rè lũ sâu kiến cũng bắt đầu hoạt động. Vậy liền để cho hắn cảm thấy không thể tin. Hiện tại là lúc nào tiết đâu? Là kinh chập đến, xuân lôi chấn động, vang vọng trời xanh. Vì vậy đại địa bên trên vạn vật cuối cùng sẽ tỉnh lại. Dùng thân thể, dùng thạch khí, dùng cung tên cùng dây thừng, dùng búa đao thương mâu. Các nô lệ hô to chính mình cũng nghe không hiểu lời nói. Tựa như là nguyên thủy nhất thời đại chiến gào. Gương mặt cùng cái cổ tử đô bởi vì quá dùng sức mà biến đến đỏ bừng. Đồng thời bắn tung tóe mở, bắn ra mở, còn có những cái kia lâm ly huy sái máu tươi. Đại vu sư xin đi nhanh đi. Có thương ngô chiến sĩ đem đại vu sư túm đi. Thế nhưng kinh lại dị thường phẫn nộ. Hắn toàn thân đều đang run rẩy. Trong tay hỏa diễm đã bay lên. Hắn muốn đem những này nô lệ toàn bộ thiêu chết. Nhưng mà nơi xa mũi tên đánh gãy hắn thi pháp động tác. Hắn trong tay nghe được cung tên chấn động thanh âm. Thế nhưng ánh mắt lại không nhìn thấy mũi tên quỹ tích. Cái kia mũi tên tại bình minh đan sen thời điểm. Tiêu thất tại dưới con mắt mọi người. Thế nhân không thể nhìn thấy hắn hình thái. Đỏ tươi huyết hoa tại đại vu sư trên cổ nở rộ ra. Đồ đằng xạ thủ mũi tên không chút khách khí đâm vào hắn yết hầu bên trên. Đại vu sư liền lùi lại mấy bước. Phẫn nộ bắt được trên cổ mũi tên. Cổ tay run rẩy mong muốn rút ra. Rồi lại trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn là vu. Mà vu thân thể cũng không so chiến sĩ yếu nhược hoặc nhiều hoặc ít. Đồng dạng thân thể cường tráng. Mà trước đó đã chết đi đại thủ lĩnh Thúy Vũ là tiếp nhận đại vu sư kinh mà trở thành đại thủ lĩnh. Cho nên đại vu sư kinh cũng coi là một cái nhân hùng cường giả. Mặc dù là không hoàn chỉnh loại kia. Bất quá mũi tên này lực lượng mặc dù cường đại. Còn không thể xuyên qua hắn yết hầu. Bởi vì bắn ra một tiễn này người cũng là nỏ mạnh hết đà. Không có quá đại lực lượng. Một tiễn này đương nhiên là Sở Văn bắn. Rời quá xa đoàn người cũng hỗn loạn. Trong tay hắn đơn sơ nguyên thủy tên nỏ không được tác dụng. Cho nên chỉ có thể mở cung bắn. Mà cung tên muốn kéo ra cũng phải cần rất đại lực đo. Tại cố sự bên trong những cái kia yếu đuối nữ tử cầm cung tên tại biên giới OP tình huống là không thể tồn tại. Từ xưa đến nay có thể mở đại cung người không khỏi là cường hãn lực sĩ. Cho nên, nếu như muốn lấy đem bọn hắn cung tên đánh dụng, bọn hắn liền đánh không lại ngươi. Kia liền sai, bởi vì bọn hắn khả năng một cái phong ấn giải trừ. Đi lên liền đem ngươi dùng nắm đấm đánh thành viên thịt. Đại vu sư lung lay mấy lần, mặc dù mũi tên không có xuyên thấu hắn yết hầu, nhưng đúng là bắn vào đi. Lúc này nếu như nhổ tiễn, liền sẽ bởi vì không ngừng chảy máu mà chết đi. Đại vu sư vội vàng lui lại. Lần này hắn không có cách nào xuất thủ nữa. Nhưng hắn trong lòng như cũ có to lớn nghi hoặc. Đó chính là cái kia mũi tên thế nào tiêu thất đâu. Mà liền tại Sở Văn đáng tiếc nghĩ đến. Không có đem cái kia đại vu sư bắn chết thời điểm. Lại có mũi tên xuất hiện. Một ít trang phục tương tự đông di người người xuất hiện. Nhưng nơi này là phương Nam. Không có khả năng xuất hiện đông di người. Hòa di người. Đại vu sư kinh đang chạy đường thời điểm cũng nhìn thấy những người này. Hòa di lúc trước cùng đế nữ tử trạch trò chuyện thời điểm. Liền rời đi. Bởi vì tử trạch mong muốn điều động bọn hắn. Nhưng bọn hắn chỉ muốn tìm tới Sở Văn giết chết. Giải quyết cùng bàng mông ân oán mà thôi. Chính là hắn. Hắn chính là Sở Văn. Có một vị thương ngô dân chiến sĩ chật vật chỉ vào Sở Văn. Cái chiến sĩ này là trước kia đi theo chiến tranh thủ lĩnh Tê tác chiến. Thế nhưng Tê bởi vì tự đại mà bị Sở Văn giấu ở trên lưng tên nỏ bắn giết. Lúc này vừa vặn Hòa Di người nghe nói Sở Văn ở chỗ này. Vì vậy liền dẫn bọn hắn tới trước báo thù. Ta chính là Sở Văn. Sở Văn thoải mái thừa nhận thân phận của mình. Mà đối diện Hòa Di xạ sự ánh mắt lạnh lẽo lên. Hắn đứng ở chỗ này. Cách đó không xa chính là đế nữ Tử Trạch cùng Vân Tái bọn hắn sở tại địa phương. Hòa Di mọi người hoàn toàn không thấy xung quanh bạo loạn. Bọn hắn từ bên ngoài giết tiến đến. Bất luận là khởi nghĩa nô lệ hay là thương ngô chi dân. Cả gan tới gần hết thảy lấy thương đánh chết có thể lấy cung tên bắn chết. Hòa Di người nhìn chăm chú lên trước mắt đám người này. Bọn hắn hoàn toàn không cho rằng những này người sở có cái gì lực lượng. Bọn hắn cũng nhìn thấy đế nữ Tử Trạch cái kia mềm yếu vô lực hình dạng. Phía trước có vài cái trang phục quỷ dị ra hòa. Là bọn hắn không có ý định phức tạp đối tượng. Vì vậy Hòa Di chỗ này thủ lĩnh mở miệng. Chúng ta không phải thương ngô dân. Cũng không phải Việt nhân. Không phải bộc, cầu chi dân chúng. Càng không phải là nô lệ. Chúng ta cũng không phải đế nữ Tử Trạch giúp đỡ. Chúng ta là Hòa Di. Tới đây chỉ là vì tìm hắn. Hòa Di thủ lĩnh đầu tiên là tuyên cáo nhóm người mình trả thù đối tượng. Không muốn cuốn vào vô vị tranh đấu. Thậm chí cả đế nữ Tử Trạch cái kia phẫn nộ ánh mắt bọn hắn đều coi thường. Chỗ này thủ lĩnh nhìn về phía trước mắt Sở Văn. Ngươi là Bàng Mông đồ đệ đúng không? Sư phụ ngươi cho chúng ta nhục nhã. Hôm nay cần thiết hướng ngươi đòi hỏi trở về. Sở Văn cười ha ha. Nếu như muốn đọ sức bắn tên kỹ xảo. Cái kia hẳn là chờ ta thương thế dưỡng tốt rồi mới có thể cùng ngươi đọ sức. Ngươi lại tại nơi này triệu tập nhân thủ chặn đánh giết ta sao? Nếu như ta chết rồi, các ngươi chẳng phải là vẫn luôn không có cách nào rửa sạch sỉ nhục. Hòa Di, Di, chỉ là thiện thương bắn người. Ta nghe qua các ngươi. Kỳ thực ta đứng ở chỗ này, có thể tạo thành như thế đại hỗn loạn. Tất cả những thứ này tiền căn hậu quả, đều là bởi vì các ngươi thủ lĩnh rất nổi danh âm thanh dẫn đến. Sở Văn nghĩ đến vui vẻ sự tình, chính là bởi vì Bàng Mông muốn tới giết Hòa Di đại thủ lĩnh, muốn giết vị kia cổ cung người, cho nên hắn mới có thể có đến Bàng Mông truyền thụ tiễn thuật, mới có thể cho thương ngô dân tạo thành như thế đại hỗn loạn. Đế nữ Tử Trạch nghe được nhất thanh nhị sở, nàng nhìn về phía Hòa Di mọi người, thầm nghĩ nguyên lai các ngươi mới là thế này toàn bộ chi ác cùng vạn ác chi nguyên. Người đánh giám. Hòa Di thủ lĩnh lập tức giận dữ. Ngươi A Mẫu, bọn lão tử bắn tên nghiêu bức, là sư phụ ngươi chính mình đầu óc có vấn đề tới gây sự. Các ngươi từng cái làm chúng ta cùng vạn ác chi nguyên một dạng. Ngươi A Mẫu, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ngươi đi ỉa đi, ai cùng ngươi ở chỗ này muốn đọ sức, chúng ta chính là đến giết ngươi. Sau đó xách theo đầu ngươi sẽ đi giết Bàng Mông cái kia chó điên. Cái gì chính nghĩa đơn đấu? Đương nhiên là chúng ta một đám đơn đấu ngươi một cái. Vân Tái tại cách đó không xa nghe được cảm khái không thôi. Bàng Mông danh hào thật sự là mọi người đều biết. Từ một số phương diện tới nói hắn đúng là so đại nghệ càng nổi tiếng nhìn. Bàng Mông vĩnh cửu xa. Chó điên lâu dài lưu truyền. Mà lại nói lên thật sự là nghiệp chướng a. Bàng Mông tổ tiên là Bàng Bá Lăng. Bá Lăng là Viêm Đế Du Võng tôn tử. Cho nên cái này ra hỏa hay là nhà mình bất hiếu thân thích. Vân Tái biểu thị chính mình là Viêm Đế trực hệ đời sau. Xem như thứ nhị đại huyết mạch. Như thế cái này Bàng Mông thật đúng là hiếu chết chính mình. Hiếu gia cường đại. Hiếu lấy bắn tên. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.